bây giờ mấy tháng rồi hỡi em. Anh đi tìm nhà thương, em nằm ngày trước. Nếu em đừng hờn dỗi, nếu em đừng giận anh. Bây giờ em đâu sắp sanh, bây giờ mấy tháng rồi hơn em. Đêm nay đường ngầm rắn anh đêm, ngày thương nếu đêm đừng tối qua, nếu em đừng xa mãi. Đôi mình đâu thêm đứa thứ ba, đêm nay anh đưa em lên đường. Mây răng chiều cuối tuần cho buốt lạnh vai mềm. Em ơi thôi đừng gườm anh nữa, nhìn nhau buồn vời vời vì nhà đang đổi lại thêm người. Bây giờ 9 tháng rồi phải không em, anh lo tìm nhà thương em nằm. Chiều nay lúc lên đường nàng nhắn nhớ vai tiền để gắn lo tròn ba đứa con. Bây giờ mấy tháng rồi hơn em, đêm nay được ngầm giấc anh đêm. Ngày trước nếu đêm đừng tối quá, nếu em đừng sợ mãi. Đôi mình đâu có đứa thứ ba, đêm nay anh đưa em lên đường. Mây răng chiều cuối tuần cho buông lạnh vắng mềm. Em ơi thôi đừng gượng anh nữa, nhìn nhau buồn vời vời vì nhà đang đổi lại thêm người. Bây giờ 9 tháng rồi phải không em, anh lo tìm nhà thương em nằm. Chiều nay lúc lên đường nàng nhắn nhớ vai tiền để gắn lo tròn ba đứa con.